Chỉ là nghe Lục Dã nói vậy thì Mạnh Vân lại không nhịn được mà tự tưởng tượng một chút, mà chính cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lúc lên xe. Mạnh Vân lấy khăn ướt lau tay, sau đó cô liền kéo tay áo của Lục Dã. Lục Dã đang khởi động xe thì thấy cô kéo tay áo mình, anh dừng lại, sao vậy? Mạnh Vân hơi ngượng ngùng, hôm nay bạn học của em có nói, cô ấy biết anh thích em từ hồi đại học. Lục Dã nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười. Anh còn tưởng từ trước đến giờ là cô cố tình giả vờ không biết, nào ngờ đúng là cô không biết gì thật, anh còn nghĩ em đã nhận ra rồi chứ. Hóa ra em với Quý Hiểu thích đều ngốc như nhau, nhiều năm như vậy mà vẫn không phát hiện ra, bản thân Mạnh Vân đã rất nhát gan rồi. Làm sao cô có thể tự tin nói rằng anh thích mình được, nhưng nếu Quý Hiểu thích phát hiện ra thì hai người đã có thể thảo luận chuyện này sớm hơn rồi. Chỉ là Quý Hiểu thích với cô lại là hai thái cực, tuy là đã lớn nhưng đối với chuyện tình cảm thì vẫn như đứa ngốc mà thôi. Mạnh Vân bị anh nói vậy liền nổi giận, cô hung hăng vỗ anh một cái, sao anh không nói từ sớm, nếu anh nói thì em không cảm thấy khó xử sao? Thật ra khi cô theo đuổi Ngụy Tống Từ có rất nhiều lần cảm thấy khó xử, mà lần nào cũng là Lục Dã giải vây giúp cô, nếu lúc ấy Lục Dã thổ lộ. Với tính cách của Mạnh Vân thì chắc chắn cô sẽ ngại ngùng mà tiếp tục theo đuổi Ngụy Tống Từ, Lục Dã thấy cô đang bị rối. Anh liền duỗi tay cua cua trước mặt cô, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, nói xong anh lại nở một nụ cười. Bây giờ anh chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn, tuy là em không biết anh thích em, nhưng ngày đó cũng không ngủ nhầm người, Mạnh Vân sửng sốt một chút. Sau đó mặt cô liền đỏ bừng cả lên, chỉ là lần này cô không biện minh nữa, bao năm qua đều là Lục Dã chủ động, bây giờ cũng nên đổi ngược lại rồi. Nếu không cô sẽ cảm thấy bản thân mình không thể so bì được với Việt Lan hay Trương Lan với Lý Lan gì đó, Mạnh Vân đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng duỗi tay ôm cổ Lục Dã, cả người Lục Dã trong nháy mắt đã cứng đờ, giống như biết được cô chuẩn bị làm gì, hai mắt anh mở to. Vẻ mặt vui đến nỗi phát khóc, Vân Vân, Mạnh Vân nâng người lên, cô dịu dàng hôn lên môi anh, Lục Dã sững sờ trong chốc lát, sau đó liền ôm cô vào lòng. Chuyển từ thế bị động sang chủ động, bản tính của đàn ông là chiếm hữu, Mạnh Vân giãy giụa một chút mà đã bị anh chiếm lợi thế. Đốt lửa khắp nơi, khiến cho hai mắt của cô dần mê mang, ngay lập tức cả không gian nhỏ trong xe dường như đã bị đốt lửa. Bầu không khí cũng trở nên ái muội, khó lắm mới có một lần Lục Dã thấy Mạnh Vân chủ động, khiến anh không thể buông cô ra được. Lúc hai người tách nhau ra thì môi của Mạnh Vân đã đỏ bừng, nhìn qua còn hơi sưng, anh vuốt nhẹ một chút, sau đó lại đau lòng, anh làm em đau à? Mạnh Vân lắc lắc đầu, thật sự là không đau, vừa nãy cô hơi chìm đắm nên không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ Lục Dã hỏi thì cô mới thấy có chút nóng rát, không sao, so với lúc anh chám răng cho em thì vẫn nhẹ hơn nhiều, mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Trông vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, khiến cho Lục Dã nhìn đến đỏ mắt, hôn lại lần nữa đi, cách Trương.